Chương 553, Thanh Y Lý Hội tin tức. Hắc Thủy Thành. Lăng Trần ngồi xếp bằng tại trên giường gỗ, chìm tâm tu luyện, tu vi của hắn, đoạn này thời gian tích lũy, cũng là chậm rãi đạt đến Đại Tông Sư ngũ trọng cảnh đỉnh phong. Bất quá Lăng Trần đoạn này thời gian thu hoạch lớn nhất, vẫn còn cũng không phải tu vi. Đang hút thu lực lượng thần tê thảo, lực lượng nhân hoàng, cũng là dần dần địa khôi phục đỉnh phong. Nhân hoàng lực lượng khôi phục, cũng là làm cho Lăng Trần trở nên an lòng không ít, nhân hoàng là hắn cuối cùng một lá bài tẩy, cũng là hắn cường đại nhất át chủ bài. Nay tấm át chủ bài trở về, Lăng Trần mới có thể an tâm. Hơn nữa lực lượng nhân hoàng, không thể nghi ngờ là so với Di Vãng mạnh mẽ hơn nữa. Nay của hắn chức ý chí thể, trở nên cực kỳ ổn định cô đọng, cùng Di Vãng khác nhau rất lớn. Tại cảm nhận được chân khí trong cơ thể tràn đầy, Lăng Trần cũng là đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Đi đến trong sân, Lăng Trần nhìn một lần liền thoáng nhìn Liêu Phi Nguyệt cùng Liên Cơ hai người. Thánh tử. Liên Cơ đối với Lăng Trần thi lễ một cái. Lăng Trần, ta đang muốn đi tìm ngươi. Liêu Phi Nguyệt nhìn về phía Lăng Trần ánh mắt có chút ngưng trọng, hiển nhiên là chuyện gì xảy ra. Làm sao vậy? Lăng Trần cũng là thu liễm nổi lên nụ cười trên mặt, đang âm thanh hỏi. Trong hội đã xảy ra chuyện. Liêu Phi Nguyệt đem trong tay tờ giấy đưa cho Lăng Trần, chính ngươi xem đi. Thấy đối phương bộ dáng như vậy, Lăng Trần cũng là trong lòng biết chỉ sợ là xảy ra chuyện gì đại sự, bằng không, Liêu Phi Nguyệt sẽ không như vậy trịnh trọng. Tiếp nhận tờ giấy, Lăng Trần đại khái đem bên trong nội dung nhìn một lần, trên mặt lại rồi đột nhiên hiện ra một vòng chấn kinh ý tứ. Thanh y khách cư nhiên biến mất. Nhưng mà tại tiêu thất lúc trước, thanh y khách nhưng lưu lại một cái di mệnh, mệnh lệnh này, là hắn lúc trước liền lưu lại, biết di mệnh, chỉ có thanh y hội chấp pháp trưởng lão. Hơn nữa thanh y di khách phân phó qua, chỉ có tại hắn không hề có dấu hiệu địa tiêu thất, này di mệnh tài năng bị công bố. Mà chính là di mệnh nội dung, để cho Lăng Trần cảm thấy vô cùng giật mình. Thanh y di khách này, đúng là làm ra một kiện không thể tưởng tượng sự tình, đó chính là đem hắn cam chịu số phận vì tân hội chủ, cũng mệnh lệnh tất cả thanh y di hội thành viên, từ đó lấy hắn cầm đầu, ai dám không tử, lấy tạo phản luận xử, giết chết bất luận tội. Vì sao thanh y di khách muốn truyền vị cho ta? Lăng Trần nhíu mày, cảm thấy dị thường địa hoang mang. Hắn và thanh y di khách không thân chẳng quen, đối phương vì cái gì đem vị trí trọng yếu như vậy truyền cho hắn, thậm chí còn trực tiếp vượt qua Liêu Phi Nguyệt, đi theo hắn nhiều năm đệ tử thân truyền. Ta cũng không hiểu. Liêu Phi Nguyệt lắc đầu, chợt trong đôi mắt đẹp dịu dàng lại là có một vòng tình quang ngưng tụ, bất quá nếu là sư phó mệnh lệnh, ngươi yên tâm, ta tự nhiên tuân theo. Chúng ta nhanh chóng quay về Thanh Vân Sơn đi thôi, nếu như trở về đã chậm, chỉ sợ sẽ biến cố lan tràn. Gia hỏa này, rốt cuộc là cái gì dụng ý? Lăng Trần trăm mối vẫn không có cách giải, thanh y khách đã cứu mạng của hắn, cho nên Lăng Trần cũng không hoài nghi đối phương sẽ nhớ chỗ hiểm hắn. Hơn nữa thanh y khách cũng đã nói, mình và Lăng Thiên Vũ, Liêu Tích Linh là bạn tốt, lúc này mới sẽ ra tay giúp đỡ. Bất quá bất kể như thế nào, nếu là có thể trưởng khống lớn như vậy thanh y liề hội, ngày sau trên giang hồ cũng có thể có được nhiều quyền phát biểu hơn, có được càng cường hãn bối cảnh. Từ nơi này một chút nhìn lên, này sẽ chủ chi vị, không thể để cho. Hơn nữa, không có lý do gì nhượng ra. Việc này không nên chậm trễ, lập tức khởi hành. A Lăng Trần đem tờ giấy tạo thành một mịn, mà cùng Liêu Phi Nguyệt liếc nhau một cái, nói. Thánh tử chớ lo, thiếp thân đã vì các ngươi chuẩn bị xong phi hành tọa kỵ. Nửa ngày ở trong, tất đạt Thanh Vân Sơn. Liên Cơ phất phất tay, một người thánh vu giáo cường giả cũng là nắm một đầu hắc sắc cự ưng đã đi tới. Sau đó nàng lại từ trong tay háo lấy ra một mai đặc biệt đạn tín hiệu, giao cho Lăng Trần. Thánh tử ngài nếu là gặp được việc khó gì, liền phái người pha tờ tín hiệu, thiếp thân biết được tin tức, ổn thỏa toàn lực chạy đến. Hảo! Lăng Trần không do dự, liền đem đạn tín hiệu tiếp nhận, kỳ thật hắn cũng bảo vệ không cho phép. Lần này quay về Thanh Vân Sơn sẽ là cái gì tình huống, bất quá ngẫm lại cũng biết, sự tình không có khả năng thuận lợi, rốt cuộc hắn chỉ là một cái nhập môn không lâu sau người mới, luận thực lực, luận lý lịch, thắng được người của hắn chỉ sợ đều có khối người, những người kia, làm sao có thể ngoan ngoãn nhận thức hắn làm chủ. Bất quá Lăng Trần cũng không phải là lo trước lo sau người, hắn cũng không do dự, chính là nhảy lên kia cự ứng phía sau lưng, cùng Liêu Phi Nguyệt cùng nhau rời đi Hắc Thủy Thành. Nửa ngày thời gian, trong nháy mắt rồi biến mất. Lúc Lăng Trần cùng Liễu Phi Nguyệt trở lại Thanh Vân Sơn thời điểm, Này trên núi đã là kín người hết chỗ, Thanh Y Thi Hội dùng bồ câu đưa tin, đã phát lần toàn bộ võ lâm, Thanh Y Thi Hội tại Nam Quốc các nơi thành viên, đa số hướng Thanh Vân Sơn đuổi, liền ngay cả Thanh Y Thi Hội cấp dưới một ít tam lưu giang hồ thế lực, cũng nhao nhao đi đến nội tâm, quan sát sắp bắt đầu diễn trò hay. Bọn họ cũng đều biết, Thanh Y Thi Hội sắp đổi mới, Thanh Y Thi khách biến mất, mà sắp kế nhiệm tân hội chủ, lại chỉ là một cái 18 tuổi mao đầu tiểu tử. Trong khi dãy chết, mao đầu tiểu tử, vừa mới nhập hội chưa tới nửa năm, đơn thuần lý lịch, đối phương liền một cái phổ thông thành viên vòng ngoài cũng không bằng. Người như vậy, có thể thuận lợi địa kế thừa Thanh Y Thi Hội hội chủ đại vị sao để cho bọn họ mỏi mắt mong chờ á ồ, vị kia không phải là tân nhiệm hội chủ, Vô Trần sao? Trong lúc bất chợt, trong đám người vang lên một đạo tiếng kinh hô. Theo đạo kia tiếng kinh hô rơi xuống, những cái kia ầm ĩ ồn ào thanh âm, cũng là nhanh chóng lắng xuống. Kia từng tia ánh mắt, đều là nhanh chóng tập trung tại một đạo tuổi trẻ thân ảnh trên người. Không nghĩ tới hắn trở về được ngược lại rất nhanh, chỉ là sự tình cũng không giống như đó của hắn sao đơn giản. Hội chủ vị trí, đối với hắn mà nói, sợ không phải phúc, mà là họa a không sai. Thanh Y Thi Hội lớn như vậy sạp HNG, cao thủ nhiều như mây, không có bản lãnh có thể bắt không được. Này Vô Trần một không có lý lịch, hai không có thực lực. Hắn dựa vào cái gì kế thừa hội chủ vị trí? Ha ha, người này lành ít dữ nhiều rồi mọi người đều nghị luận, bất quá bọn họ hiển nhiên đều cũng không xem. Trọng Lăng Trần, cả đám đều cho rằng, Lăng Trần lần này trở về, đừng nói kế thừa hội chủ vị trí, chính là mệnh, đều e rằng rất khó bảo trụ. Xem ra tình thế nghiêm trọng a, Lăng Trần đem những phong ngôn tín đồn này phong lời nói đều nghe vào tai đoá trong, ánh mắt cũng là hơi hơi ngưng tụ, không có lửa làm sao có khói. Nếu không phải Thanh Vân này trên núi bầu không khí như thế, những người này cũng sẽ không được thối tha, nói ra những lời này. Như thế nào, ngươi sợ? Liêu Phi Nguyệt liếc qua Lăng Trần, thản nhiên nói. Sợ? Lăng Trần cười lắc đầu, tại Thiên Hư Cung biết được còn không sợ, hiện tại sợ cái gì? Khi đó Lăng Trần xung quanh cơ hồ là tuyệt cảnh, không có bất kỳ sinh cơ đang nói, có thể khi đó, trong lòng của hắn lại không một phần e ngại, mà bây giờ tình hình có thể xa xa so với khi đó nghiêm trọng, loại này tình cảnh, Lăng Trần thấy cũng nhiều. Hội chủ sớm đã lưu cái mạng lại lệnh, do đệ tử thân truyền Vô Trần kế thừa hội chủ chi vị, chuyện này, căn bản không cần thương nghị, các vị chỉ cần phụng hắn làm chủ là được rồi, còn có cái gì có thể tranh hử, chỉ là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, hắn có tài đức gì, có thể kế thừa hội chủ đại vị đây chính là hội chủ di mệnh, như thế nào? Ngươi nghị kháng mệnh sao? Lúc Lăng Trần cùng Liêu Phi Nguyệt đi đến trước cửa điện thời điểm, từng đạo cãi lộn thanh âm, cũng là từ kia trong đại điện. Chuyến ra, Lăng Trần chỉ là có chút dừng lại, chính là tiếp tục hướng trước, một bước bước chân vào kia trong đại điện. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.